Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784. Chương 784: Đoạt ta băng phách. Trương Phàm mắt thấy kia 5 miếng núi lửa băng phách đang hướng lên bay đi. Hắn liền vội vàng đi theo hướng lên bay đi, mắt thấy đuổi theo ra miệng núi lửa. Trương Phàm đang muốn đưa tay đi lấy, nhưng mà liền vào lúc này, một cỗ to lớn hấp lực đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Kia 5 miếng núi lửa băng phách trong chớp mắt liền bị hấp tới. Trương Phàm thân hình cũng bị hấp có thiên một chút. Hắn lông mày nhéo một cái, hướng về bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy tại hắn bên cạnh, một bóng người đang lơ lửng trên không trung, trong tay của hắn đang cầm lấy kia 5 miếng núi lửa băng phách, mang trên mặt tiêu ý, rốt cục tới tay. Trương Phàm nhìn kỹ hướng người này, chỉ thấy người này quạt lông khăn chít đầu, nhất phó nho nhã làn gió, nhìn tuổi tác ước chừng có 40-50 tuổi bộ dáng. Bất quá đi qua nano đồng hồ xác định, người này trên thực tế đã hơn 400 tuổi, kỳ thật thực lực cũng đã đạt đến cấp 10 thánh võ giả cấp bậc. Lấy Trương Phàm thực lực bây giờ, tuy chẳng qua là cái cấp 2 thánh võ giả, nhưng hắn đã có thể nhẹ nhõm nghiền ép bất kỳ thánh võ giả. Cho ta, Trương Phàm thanh âm băng lãnh, ánh mắt giống như thanh âm băng lãnh, người kia lại mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, dựa vào cái gì? Ta lặp lại lần nữa, cho ta. Trương Phàm mới chẳng muốn cùng hắn thảo luận dựa vào cái gì. Hắn chỉ có một tín niệm, bất kể như thế nào, đều muốn cầm đến núi lửa băng phách. Trên mặt người kia lại như cũ mang theo mỉm cười thản nhiên. Quạt lông nhẹ nhàng vỗ, tăng thêm vài phần nho nhã khí tức. Thế nhưng nói ra, lại mang theo vài phần khinh thường. Ta không giết ngươi, đã xem như nhân từ. Người chớ để được một tấc lại muốn tiến một thước. Trương Phàm nghe vậy, trong nội tâm dâng lên một cỗ hỏa khí. Ta mang đến núi lửa băng phách, bị ngươi đoạt đi, ngươi lại vẫn ưỡn nghiêm mặt nói không giết ta là nhân từ. Để ta không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Gặp qua da mặt dày, có thể chưa thấy qua da mặt dày như vậy. Nghĩ tới đây, Trương Phàm cũng không cùng hắn nói nhảm. Tay phải hơi động một chút, trực tiếp ngưng tụ ra thanh sắc kiếm khí, sau đó phải tay nắm lấy này thanh sắc kiếm khí, tương tiến tửu trong chớp mắt phát động, một cái thuấn di, liền lại đến người kia trước mặt, trong tay thanh sắc kiếm khí đâm thẳng hướng người kia cái cổ. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, kiếm khí liền xẹt qua cổ của người nọ, người kia hiển nhiên là lấy làm kinh hãi. Vốn cho là hắn đẳng cấp so với Trương Phàm cao trọn vẹn cao bát cấp. Trương Phàm coi như là tốc độ nhanh hơn nữa, ở trước mặt mình cũng là chưa đủ nhìn, lại không nghĩ rằng Trương Phàm lại biết sử dụng thuấn di. Hắn dưới tình thế cấp bách, vội vàng né tránh, nhưng ngay cả như vậy, còn là chậm một tia. Đạo kiếm khí kia tuy không thể phá vỡ cổ của hắn quản cùng động mạch cổ, nhưng phá vỡ ra, một đạo tinh tế tơ máu xuất hiện ở bên trên cổ của hắn. Trương Phàm không cho hắn cơ hội phản ứng. Kiếm khí không ngừng tại trên người kia chạy. Người kia dựa vào cấp 10 thánh võ giả tốc độ phản ứng này mới không còn bị trọng thương. Nhưng trên người cũng đã xuất hiện hơn 10 đạo vết máu. Y phục trên người tức thì bị vạch thành một mảnh một mảnh. Nhìn lên cực kỳ chật vật, người kia mượn Trương Phàm một cước thích tới đại lực, hướng lui về phía sau suốt 100 mét, mắt thấy Trương Phàm lần nữa đánh úp lại, hắn hừ lạnh một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, cũng đừng trách ta ra tay độc ác. Vừa dứt lời, Trương Phàm cầm trong tay thanh sắc kiếm khí, dĩ nhiên giết đến trước mặt hắn, lần này trường kiếm công bằng, trực tiếp đâm xuyên qua người kia yết hầu. Nhưng mà, trên mặt người kia, lại mang theo một tia nụ cười quỷ dị. Đồng thời, Trương Phàm trường kiếm đâm trúng cổ họng của hắn, lại không có bất kỳ trở ngại, trực tiếp xuyên qua cổ họng của hắn, liền ngay cả Trương Phàm cũng trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Người kia cười lạnh một tiếng, rất kinh ngạc, a, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức cái gì gọi là tứ duy không gian pháp tác. Nói qua, đưa tay liền hướng Trương Phàm bắt tới. Trong nháy mắt, tay của hắn liền trực tiếp tham tiến Trương Phàm trong cơ thể. Hắn muốn lợi dụng tứ duy không gian pháp tác trực tiếp đem Trương Phàm trái tim lấy ra, nhưng mà hắn như vậy một chảo lại cái gì đều chưa bắt được, giống như là chộp vào hư không vị trí. Hắn nhất thời sững sờ, kinh ngạc mà nhìn Trương Phàm, gia hỏa này lại cũng sẽ tứ duy không gian pháp tác. Nghĩ tới đây, hắn khoát tay, mà thôi, hôm nay tâm tình ta hảo, liền tạm thời tha cho ngươi một mạng. Hai bên đều biết sử dụng tứ duy không gian pháp tắc dưới tình huống, ngươi không gây thương tổn ta, ta không gây thương tổn ngươi, đánh tiếp cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, cho nên hắn mới buông xuống một câu như vậy thể diện. Sau đó liền muốn rời đi, bất quá liền vào lúc này, hắn phát hiện tay phải của hắn phía trên lại thời gian dần qua biến thành lục sắc. Độc kia trong tay người quạt lông hơi hơi quạt, mang trên mặt tiêu ý, người cũng là ngu ngốc có khả ái, biết rõ đối với tứ duy không gian mà nói, độc căn bản không có bất cứ tác dụng gì, lại vẫn nghĩ đến dụng độc. Nói qua hắn lắc đầu, liền muốn dùng tứ duy không gian pháp tác đem những độc tố này hoàn toàn bỏ đi, cùng tứ duy không gian pháp tác đi trừ độc tố. Đây là một loại rất biến thái giải độc phương pháp, nó là tiến nhập đến vô hạn chi tiết, sau đó đem từng cái độc nguyên tố từ trong thân thể của mình divestment xuất ra. Cho nên nói, khó hơn nữa rõ ràng độc, cho dù là không có giải dược độc, tại tứ duy không gian pháp tác trước mặt, đều không coi vào đâu, dễ như trở bàn tay đều có thể đem tất cả độc nguyên tố divestment xuất ra. Hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ, nhưng còn lần này, hắn divestment lại không có bất kỳ tác dụng, hoặc là nói, hắn căn bản vô pháp đem loại độc chất này nguyên tố từ thân thể ở trong divestment ra ngoài. Này, làm sao có thể? Trong lòng của hắn kinh hãi, sắc mặt ảm đạm, trước kia bất luận gặp được bất kỳ độc dược, hắn cũng có thể lợi dụng tứ duy không gian pháp tác dễ như trở bàn tay đem hắn divestment xuất ra. Chưa từng có bất luận một loại nào độc dược là hắn vô pháp giải trừ. Nhưng hôm nay gia hỏa này độc dược, chính mình lại không có một tia giải trừ cơ hội. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn đương nhiên không biết. Đây là bởi vì Trương Phàm cùng Ngô Việt giao thủ nhiều lần như vậy, đã học được Ngô Việt một bộ phận hạ độc thủ đoạn. Ngô Việt tuyệt đối xem như cái siêu cấp thiên tài, hắn hạ độc thủ đoạn cũng sớm liền đạt đến bỏ qua duy độ tình trạng, quản ngươi là tam duy còn là tứ duy, hắn cũng có thể cam đoan chỉ cần ngươi trúng hắn độc lại không có cơ hội chạy thoát. Trương Phàm mặc dù ngay cả Ngô Việt nhất thành cũng không có học được, thế nhưng còn là đã học được hắn tứ duy không gian hạ độc thủ pháp. Cho nên cái kia nho nhã người trúng hắn độc, căn bản cũng không có bất kỳ có thể chạy thoát. Giao ra đây, Trương Phàm trong miệng phát ra băng lãnh ba chữ. Kia nho nhã người lúc này trong tay quạt lông cũng không quạt, sắc mặt ảm đạm vô cùng. Hắn có thể cảm giác được loại độc chất này tính đến cỡ nào mãnh liệt. E rằng nếu không thêm vài phút đồng hồ, hắn thì phải chết. Nhưng mà hắn cũng không có hướng Trương Phàm thỏa hiệp, mà là tại một đoạn thời khắc đột nhiên biến mất. Thuấn di, Trương Phàm cười lạnh một tiếng, liền ngay cả kia vô cùng cường đại cắn độc thú cũng không thể đào thoát chính mình truy tung, còn muốn chạy trốn. Lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, hắn rất nhanh đã tìm được người kia đào tẩu thì lưu lại tung tích, sau đó lợi dụng thuấn di đuổi theo. Người kia vốn cho là mình một cái thuấn di hơn 70 cây em đã xa rời đi xa Trương Phàm, nhưng sau một khắc lại phát hiện Trương Phàm liền tại trước mắt mình. Hắn nhất thời sắc mặt càng thêm ảm đạm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.